Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 664, Thần Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nói, trước khi trả lời vấn đề này, ngài có phải nên cho ta một đáp án trước hay không? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng gật đầu nói, tuy rằng có ta ủng hộ, nhưng không cách nào giúp nàng vượt qua báo cáo công tác, nhưng nếu ở phương diện huyết mạch ngươi mang lại cho ta nhận thức hoàn toàn mới, ta có thể hỗ trợ nàng. Đường Tam gật đầu, như vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói. Miện hạ hẳn có thể cảm nhận được vị diện này có áp chế huyết mạch. Cường độ huyết mạch là có hạn, cho dù Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là mạnh nhất thì cường độ huyết mạch của hắn vẫn là huyết mạch cấp 1, nhiều nhất là huyết mạch cấp 1 đỉnh phong, cũng không thể siêu việt hơn giới hạn đó. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói. Không sai, Đường Tam nói, đây là hạn chế giống như lời ngài nói, ta gọi nó là vị diện áp chế. Nói cách khác, ở trên vị diện này sẽ không dễ dàng cho phép xuất hiện một cường giả đột phá cấp độ đó, bởi vì làm như vậy sẽ phá hư cân bằng vị diện, thậm chí dẫn đến vị diện xảy ra vấn đề. Một người đột phá thì có lẽ sẽ không nguy hại quá lớn, nhưng nếu có nhiều người đột phá cấp độ này, hơn nữa thành tựu trên hoàng giả thì không phải không có khả năng dẫn đến vị diện tan vỡ. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, nói, ngươi đúng là biết rõ ràng, tin tức của ngươi từ đâu mà có. Đường Tam không trực tiếp trả lời nghi vấn của Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, mà tiếp tục nói. Cho nên, ở vị diện này đột phá lên cấp độ cao hơn sẽ trực tiếp bị vị diện ảnh hưởng, đây là chuyện hầu như không thể nào làm được. Chỉ có lợi dụng lực lượng không thuộc về vị diện này mới có khả năng đột phá. Nói tới đây, không biết ngài nhận thức vị diện Pháp Lam Tinh như thế nào? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói. Pháp Lam Tinh là một tinh cầu vô cùng dồi dào, có được thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ, tuy rằng ta không rời vị diện này, nhưng trong tổ đình có lưu truyền một số ghi chép nói tinh cầu của chúng ta có linh khí cực kỳ nồng đậm, ở thời kỳ thượng cổ tựa hồ có đại năng tồn tại. Ngoài vị diện này của chúng ta, hầu như có rất ít vị diện mạnh hơn. Đường Tam nói, đúng là như thế, nếu như Pháp Lam Tinh tiến thêm một bước nữa thì sẽ thăng hoa lên một tầng khác rồi. Mà đối với một vị diện, bước được một bước này hay không là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Bởi vì sải bước ra, một chuyện không tốt sẽ dẫn đến vị diện tan vỡ và hoàn toàn mất đi trong vũ trụ. Mà nếu thành công thì có thể đạt đến cảnh giới mới, chính là thần giới. Với tầm cấp năng lượng của bản thân Pháp Lam Tinh, một khi tiến hóa thành thần giới thì cũng là một thần giới tương đối lớn mạnh. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng như có điều suy nghĩ nói. Thần giới, Đường Tam nói, đúng vậy, thần giới mới thực sự có khả năng trường sinh bất tử, lúc đó thần mới không chịu hạn chế sinh mệnh, trừ phi thần giới tan vỡ, nếu không sẽ vĩnh viễn trường tồn. Đây hẳn mới là chỗ ngài theo đuổi đi, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhíu mày, làm sao ngươi biết được những điều này? Đường Tam nói, ngài vừa mới nói ở Pháp Lam Tinh đã từng có đại năng tồn tại. Vị đại năng này thật ra là có một chút thượng cổ truyền thừa, mà ta đã lấy được những thượng cổ truyền thừa này. Nghe tới đây, Mỹ công tử không khỏi quay đầu nhìn hắn, gia hỏa này đang nghiêm túc nói hưu nói vượn sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thậm chí có thể đoán được trước khi Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói đã từng có thượng cổ đại năng tồn tại ở Pháp Lam Tinh, hắn không hề biết có chuyện này. Nhưng lúc này Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không hề nghi ngờ hắn. Huyết mạch truyền thừa sao? Chính là huyết mạch hiện tại của ngươi. Đường Tam nói, không hoàn toàn là vậy, chính xác mà nói hẳn là một ít phương thức tu luyện và huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa ta có thể nói với ngài là thượng cổ đại năng theo lời ngài nói, siêu cấp cường giả đến từ Pháp Lam Tinh có bản nguyên là nhân loại, mà không phải là yêu quái tộc hay tinh quái tộc như bây giờ. Nghe được những lời, bản nguyên là nhân loại, này, vẻ mặt Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi biến đổi. Lần này Đường Tam giảng thuật đã tiện thể giải thích rõ ràng vì sao hắn nên ủng hộ nhân loại, trợ giúp nhân loại rồi. Huyết mạch siêu cấp của ngươi làm được như thế nào? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi. Hắn lúc này giống như đang luận đạo với Đường Tam, thậm chí đã quên mất bên cạnh có Mỹ công tử tồn tại. Đường Tam nói, dung hợp, nếu chỉ là một loại huyết mạch thì cường độ có hạn, nhưng nếu dùng phương thức dung hợp thì có thể khiến huyết mạch tăng lên. Kỳ thật cũng có thể nói là huyết mạch biến dị, chỉ là các huyết mạch biến dị đã từng xuất hiện đến nay chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng ngài có nghĩ tới không, nếu dung hợp hai loại huyết mạch cấp một hơn nữa giữ lại tinh hoa, loại bỏ tạp chất thì sẽ có hiệu quả gì? Đương nhiên chuyện này rất khó, làm không tốt sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng bằng vào một kiện bảo vật do đại năng lưu lại mà còn sống. Nếu ngài ủng hộ tiểu Mỹ báo cáo công tác, ta có thể kể lại cho ngài quá trình ta đột phá lúc ấy và đã gặp phải áp chế như thế nào. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cơ hồ không chút do dự nói. Có thể ta ủng hộ nàng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, dù ta ủng hộ nàng nhưng không đủ để nàng báo cáo công tác thành công. Đường Tam nói, chỉ cần ngài ủng hộ là tốt rồi. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói, đợi nàng sau khi báo cáo công tác xong ngươi mới nói sao. Nhưng đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ gặp rất nhiều khó khăn, cho dù ngươi không phải là thành chủ cũng không dễ dàng rời đi. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không cần đến lúc đó, hiện tại ta có thể nói cho ngài. Khi huyết mạch của ta xuất hiện biến dị ta bị vị diện áp chế. Lúc ấy toàn bộ huyết mạch vì bị vị diện áp chế mà tan vỡ. Lập tức Đường Tam giảng thuật lại quá trình dung hợp kim mông biến của mình. Hắn không sợ Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng biết được những chuyện này, bởi vì dù hắn biết cũng không làm gì được. Không có huyền thiên công thì không thể dung hợp hai loại huyết mạch cấp 1. Nhưng đối với Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, để hắn biết càng rõ áp lực vị diện thì có trợ giúp hắn lý giải vị diện sâu sắc hơn. Dù sao, rất nhiều cảm thụ của Đường Tam xuất phát từ góc nhìn của thần vương. Mỹ công tử ở bên cạnh lắng nghe vô cùng chăm chú, đây là chuyện trước đây Đường Tam không nói với nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy Đường Tam nhất định nói dối một vài phần, nhưng nàng đã tận mắt nhìn thấy kim mông biến cường đại như thế nào. Toàn bộ quá trình là như vậy, ta may mắn hoàn thành đột phá. Nhưng mà ở phía sau sẽ có phiền toái rất lớn, chính là độ kiếp, khi ta độ kiếp sẽ gặp phải thiên kiếp vô cùng đáng sợ, nguy hiểm cực kỳ cao. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng vừa tiêu hóa những lời Đường Tam nói, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác nhất định phải ở dưới thần cấp mới có thể hoàn thành tiến hóa huyết mạch từ đó mới thành công. Đường Tam gật đầu, nói, khi độ kiếp tinh thần lực lột xác thành thần thức lúc đó tiềm năng đã được cố hóa rồi. Lúc ấy muốn huyết mạch biến dị là chuyện gần như không thể thực hiện được. Nhưng trước khi độ kiếp hoàn thành huyết mạch biến dị thì muốn đột phá thiên kiếp sẽ khó càng thêm khó. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng hơi híp mắt lại, xem ra vị diện này của chúng ta rất nhỏ a, vì sao nó không dám thử đột phá. Nếu đột phá thành thần giới thì tất cả mọi chuyện sẽ khác. Đường Tam nói, không phải là vị diện nhỏ, mà là muốn toàn bộ tinh cầu tiến hóa là một chuyện vô cùng khó khăn. Nó sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại, hơn nữa, vị diện tinh cầu này cũng bị vũ trụ ảnh hưởng. Nếu như bản thân Pháp Lam Tinh có cường độ năng lượng kém thì kỳ thật xác suất thành công có thể cao hơn nhiều, bởi vì vũ trụ đối với tiểu thần giới khá rộng lượng. Nhưng bởi vì bản thân Pháp Lam Tinh có cường độ năng lượng rất cao, một khi đột phá thành thần giới thì trong vũ trụ cũng là một tồn tại tương đối cao cấp, thậm chí sẽ hơi xúc tiến vũ trụ tiến hóa. Mà đây là chuyện vũ trụ không muốn nhìn thấy. Tiến hóa không tốt sao? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ hỏi. Cách chương.